Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ sau một đêm mà nó đã thay đổi nhanh đến vậy à? Thì tao Huy này, mày sao vậy Minh? Nhưng tự nhiên giọng nói của Minh bỗng chốc thay đổi, nó trở nên khàn đặc và nói một câu khiến tôi và cả chú Linh khó hiểu. Tao sẽ báo thù. Chú Linh lớn tiếng đáp. Còn đang nói cái gì vậy Minh? Báo thù gì ở đây? Minh càng trợn mắt to hơn, những gân đỏ trong mắt cũng dần hiện rõ ra, trông rất đáng sợ. Mày đã giết tao, và hãy nhìn xem hậu quả của chúng mày là gì. Tôi bắt đầu lo sợ về Minh, vì Minh giống như không còn là chính nó nữa. Tôi đổ mồ hôi hột và bắt đầu run rẩy. Chú Linh ngơ ngác vì những câu hỏi thốt ra từ chính miệng con trai mình. Tôi cũng cảm thấy quái lạ, rõ ràng nó còn sống sờ sờ ngay trước mặt tôi cơ mà. Mày ngáo rồi à? Mày còn sống mà Minh? Mày nói ai chết chứ? Khuôn mặt mình bắt đầu trở nên vô hồn, nó nhìn chằm chằm vào tôi một cách lạnh lùng. Hôm qua chính chúng mày đã thiêu sống tao cơ mà, chẳng lẽ mày đã quên nhanh vậy sao? Tôi bất ngờ vì câu nói của mình, tôi dần nhận ra có điểm gì đó bất thường trong chính câu chuyện này. Không lẽ thật sự hôm qua có người ở trong ngôi nhà đó sao? Nhưng ngôi nhà đó trống không, giống như là một ngôi nhà hoang mà. Tôi vội nhớ về vụ hỏa hoạn vào ngày hôm qua. Hình như thật sự tôi nghe có người kêu cứu, nhưng do đám cháy ngày một lớn hơn và vì hoảng loạn nên tôi đã không hề để ý đến đó. Tôi còn nghĩ là do hoảng sợ quá nên nghe nhầm. Lúc này đây, thằng Minh đang diễn tả lại cái chết của một người đàn ông. Ánh mắt của người đàn ông đó tràn đầy sự đau khổ và tuyệt vọng. Ông đã không ngừng la hét và cầu cứu, nhưng không một ai giúp đỡ ông ấy cả. Mình bắt đầu trở nên điên dại và không ngừng la hét một cách giận dữ vào mặt tôi. Cảm giác như mình chính là người đàn ông đó vậy, và chúng tôi đã vô tình hại chết ông ta. Tôi rất hoảng sợ khi tiếp sau đó tôi nhìn thấy mình lao vào phía tôi và giống như đang chuẩn bị xông đến đánh chết tôi vậy. Và đúng như vậy, mình đã đánh túi bụi vào mặt tôi, khiến tôi đau đớn và gần như không còn mở mắt nổi nữa. Sau đó mình đã mất khống chế và đã nhào lên túm lấy cổ tôi một cách điên dại, khiến cho tôi cảm thấy khó thở vô cùng. Chú Linh cũng vội vàng chạy tới kéo Minh ra, vừa không ngừng la cậu ấy. Dừng lại đi Minh, còn có dừng ngay lại không hả? Mình như trở thành một con người khác vậy, ánh mắt trở nên trắng xá và dường như chẳng còn chút tính người. Nụ cười quái dị của Minh khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tất cả sẽ phải chết cùng tao, tất cả chúng mày. Vì sợ hãi quá nên tôi đã khóc và không ngừng cầu xin Minh tha mạng cho mình. Nhưng mình vốn dĩ không hề có ý định dừng lại, thay vào đó cậu ta ngày một mạnh tay hơn, gần như không ai có thể can ngăn được nó nữa. Nó vừa muốn xiết chết tôi, vừa kêu khóc thảm thiết giống như oan ức lắm vậy. Mình dùng hết sức bóp lấy cổ tôi, mặc dù cảm giác như chẳng còn chút không khí nào, nhưng tôi vẫn phải gắng gượng, cơ thể tôi lúc này không còn chút sức lực. Sau một thời gian giằng co, cuối cùng thì ba của mình cũng có thể kéo cậu ấy ra. Mình bị ba kéo mạnh ra sau. Khi đã thấy được cơ hội thì tôi liền bật dậy và hợp sức với chú Linh khống chế cậu ta. Vụ việc vừa xảy ra khiến tôi không thể nào chịu được và chạy thẳng về nhà. Ngay khi vừa về tới phòng thì đầu óc tôi mới thả lỏng ra được một chút. Không kịp nghĩ nhiều, tôi liền cởi chiếc áo đã đẫm mồ hôi kia, ngồi bệt xuống một góc của căn phòng. Tôi cứ thẫn người vì những chuyện vừa xảy ra. Trong đầu tôi là những câu hỏi liên tục lặp lại, khiến tôi cũng dần trở nên vô thức. Thật sự quá sức tưởng tượng với thằng nhóc 16 tuổi như tôi. Mà chuyện cứ ập đến khiến cho tôi không thể nào chấp nhận được và đã khóc nức lên. Tại sao chúng tôi lại phải chịu đựng những việc này? Chúng tôi không hề cố ý mà. Tôi mệt mỏi, mọi thứ khiến tôi suy sụp, gần như kiệt sức, nên tôi đã nằm gục xuống sàn và ngủ tiếp đi lúc nào không hay biết. Sau khi tôi tỉnh dậy thì cũng không biết đã ngủ được bao lâu rồi. Tôi lờ đờ ngồi dậy nhìn đồng hồ và cũng đã là sáng hôm sau. Tôi không nghĩ mình đã ngủ lâu đến như vậy. Chắc có lẽ sau cuộc ẩu đả hôm qua thì cơ thể tôi đã cạn kiệt toàn bộ sức lực. Nhưng cảm giác tội lỗi vì đã làm xảy ra vụ hỏa hoạn ngày hôm trước ập đến làm lương tâm của tôi không ngừng cắn rứt. Tôi đã suy nghĩ rằng mình có nên nói chuyện này với bố mẹ không, vì bố mẹ là người mà tôi cảm thấy đáng tin cậy nhất. Tôi dốc toàn bộ sự dũng cảm của mình, chậm chậm mở cửa và gọi bố mẹ. Bố, mẹ, con có chuyện muốn nói. Tôi chậm chậm nói với bố mẹ rằng, thực ra con và Minh là người đã làm xảy ra vụ hỏa hoạn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net